Sau khi Bạch Hồng Phi qua đời, anh ta cũng điều tra Trình Dục Tú, biết bà ấy đã lấy Tống Khải Phong, hơn nữa cả đời này chưa từng sinh con. Đã từng, bà nuôi tôi bị nhốt 6 năm, tay của ông ấy cũng bị chặt đứt. 6 năm không ngắn, tại sao lúc đầu bà nuôi anh ta lại bị nhốt, hơn nữa còn bị người ta tàn nhẫn chặt đứt ngón tay? Những chuyện cũ đó, dường như có người nào đó đang cố tình ẩn nấp, những thứ anh ta có thể tìm được chỉ hoàn toàn có hạn như vậy. Anh ta đưa Tống Cảnh Hạo đến đây cũng là vì muốn anh đi điều tra chuyện này. Bạch Hồng Phi nuôi dưỡng anh ta, hơn nữa còn giao toàn bộ gia sản nhà họ Bạch cho anh ta. Anh ta vô cùng cảm kích công ơn dưỡng dục của Bạch Hồng Phi. Anh ta muốn báo thù cho ba nuôi mình. Nhưng anh ta lại thế đơn lực bạc. Lúc đầu, nhà họ Bạch cũng không phải gia đình bình thường, có thể nhốt được ông ấy. Hơn nữa còn không để cho bất kỳ người nào tra ra được. Có thể tưởng tượng được thế lực của đối phương kinh khủng đến thế nào. Hôm nay anh ta cũng chưa chắc là đối thủ của người kia. Nếu như anh đoán không sai, Tống Cảnh Hạo rất có thể là do Trình Dục Tú sinh ra. Dĩ nhiên anh ta không có chứng cứ. Tất cả bây giờ vẫn chỉ là suy đoán. Chỉ là bây giờ Tống Cảnh Hạo đã dính líu trong đó. Chắc hẳn muốn giữ mình cũng không thể nữa. Có thế lực của anh ta, chắc chắn việc điều tra rõ chân tướng sẽ nằm trong lòng bàn tay. Bị người ta nhốt 6 năm, quả thực rất tàn khốc. Chỉ là tại sao anh ta phải nói với anh? Dường như ngay lập tức Tống Cảnh Hạo đã hiểu ra, Bạch Dân Ninh dẫn anh tới đây, mục đích là có liên quan đến Bạch Hồng Phi. Tống Cảnh Hạo quay đầu, ánh mắt híp lại, hiện lên vẻ u ám. Tổng Giám Đốc Bạch, đây là mục đích mà anh đưa tôi đến đây ư? Bị Tống Cảnh Hạo đoán ra, Bạch Dân Ninh cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là cười lớn. Quả nhiên, không lừa được Tổng Giám Đốc Tống. Tôi chỉ muốn Tổng Giám Đốc Tống chịu điều tra, nhất định sẽ thu được kết quả lớn. Có ích lợi gì cho tôi? Rất rõ ràng, Tống Cảnh Hạo không hề muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Nếu không phải là Lâm Tân Ngôn, anh cũng sẽ không đến nơi này. Muốn lợi dụng anh sao? Nực cười. Sắc mặt Bạch Dân Ninh nghiêm lại. Muốn lợi dụng Tống Cảnh Hạo để điều tra chuyện này, chắc chắn là không thể nào. Với sự thông minh của anh, sẽ nhanh chóng đoán được ra. Hôm nay muốn anh cảm thấy hứng thú với chuyện này, cũng chỉ có thể đưa ra con mồi làm anh hứng thú. Bà nuôi Bạch Hồng Phi của tôi, cả đời này không lập gia đình là vì ông ấy mất đi mối tình đầu. Lúc đầu ông ấy và mối tình đầu của mình đã sắp cưới, nhưng sau đó hai người tách ra. Cụ thể bởi vì sao tôi cũng không biết. Chỉ biết mối tình đầu của ông ấy đã gả cho ba anh, Tống Khải Phong. Anh nghĩ đi, ba nuôi tôi bị nhốt 6 năm, liền... Anh muốn nói cái gì? Ba tôi chiếm đoạt người phụ nữ của ba nuôi anh? Sắc mặt của Tống Cảnh Hạo rất khó coi. Vốn dĩ anh cũng không có hảo cảm đối với Dục Tú. Hơn nữa, từng chuyện đang xảy ra đều có quan hệ với bà ấy. Điều này làm anh vô cùng không vui. Bạch Dân Ninh cũng hoài nghi ban đầu ba mình bị nhốt là do Tống Khải Phong làm, vì ông ấy muốn lấy được Trình Dục Tú nên mới nhốt ba nuôi anh ta. Ngón tay của Bạch Hồng Phi bị chặt cũng chính là do người kia uy hiếp Trình Dục Tú. Nếu như bà ấy không theo, ông ấy sẽ tiếp tục tổn thương, ép Trình Dục Tú không thể ở cùng ông ấy. Đây cũng giải thích cho việc tại sao Bạch Hồng Phi bị nhốt, bị chặt ngón tay. Nhưng anh ta vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu được. Nếu như là do Tống Khải Phong làm, tại sao ông ấy lại không làm cho nhà họ Văn tức giận? Phải biết rằng ban đầu Tống Khải Phong và Văn Nhàn mới là vợ chồng. Ông ta làm như vậy, nhà họ Văn sẽ ngồi yên không quan tâm đến sao? Cho nên sự hoài nghi này còn có rất nhiều chỗ chưa thể lý giải. Cho tới bây giờ anh chưa từng thắc mắc. Sau khi mẹ anh qua đời không lâu, ba anh đã đón Trình Dục Tú vào cửa. Còn nhà ông ngoại anh, nhà họ Văn, lại chưa từng ra mặt ngăn cản. Cái này là bình thường sao? Dù là gia tộc máu mặt hay là người dân thường, có nhà nào có thể dễ dàng tha thứ việc con gái mới qua đời không lâu, con rể đã lấy vợ mới? Nói thế nào thì chuyện này cũng rất kỳ lạ. Anh nói gì? Trình Dục Tú? Như có tiếng sét vang lên trong lòng Tống Cảnh Hạo. Anh vẫn luôn hời hợt với Dục Tú, chưa bao giờ có ý định tìm hiểu bà ta. Nhưng tên của bà ấy anh vẫn nhớ. Ba anh cũng giới thiệu là Dục Tú. Bây giờ Bạch Dân Ninh nói, bà ấy tên Trình Dục Tú. Vậy tại sao phải giấu giếm họ? Trong này rốt cuộc có bí mật gì? Biết rõ Bạch Dân Ninh cố ý để cho mình biết, chính là mượn tay anh đi thăm dò chuyện này. Nhưng giờ phút này biết rõ là lợi dụng, anh vẫn cam tâm, tình nguyện. Chuyện này không biết rõ, luôn cảm giác cuộc sống đang ở trong một âm mưu to lớn. Tổng giám đốc Tống có hứng thú hợp tác hay không? Bạch Dân Ninh lại hỏi thêm lần nữa. Anh ta nhận ra Tống Cảnh Hạo đang gồng mình. Không dám giấu tổng giám đốc Tống, tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ vào ba nuôi. Cái gọi là nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Ông ấy đã qua đời. Những gì tôi có thể làm là để từng người tổn hại ông ấy phải chịu trừng phạt. Mà tổng giám đốc Tống cũng rất muốn biết rõ bất hòa giữa ba mình và Trình Dục Tú. Chúng ta cùng hợp tác, muốn biết rõ cũng không phải là việc khó. Anh cảm thấy thế nào? Tống Cảnh Hạo khẽ cười. Tôi muốn biết, tự mình tôi cũng có thể biết rõ, tại sao tôi lại phải hợp tác với anh? Ngấm ngầm nói rằng, ván cờ của Bạch Dân Ninh không đủ hợp tác với anh ta. Bạch Dân Ninh cúi đầu cười khổ. Tổng giám đốc Tống đúng là không muốn chịu thiệt chút nào. Trong tay tôi, quả thật còn nắm giữ một đầu mối khác. Vốn dĩ Bạch Dân Ninh không định nói, nhưng bây giờ anh ta không nói, chỉ sợ rằng Tống Cảnh Hạo sẽ không hợp tác. Người này là người biết chế tạo ra sợi hương vân, tên là Trình Dục Ôn. Đây là thứ mà anh ta phải tốn hết sức mới tra ra được. Trước kia, nhà họ Trình cũng từng huy hoàng, sau đó thì tiêu tán hết, ngay cả người nhà họ Trình cũng ẩn cư ở một cái thôn trong núi hoang. Trình Dục Ôn, Trình Dục Tú. Nếu như tôi đoán không sai, cô Lâm có thể đã biết ngọn nguồn câu chuyện. Thật ra thì anh ta mượn cớ tới xử lý chuyện công, thực tế là đang điều tra chiếc xe hôm đó bỗng nhiên đỗ ở ngoài cửa nhà. Ngày đó Trình Dục Ôn đưa Lâm Tân Ngôn đi gặp Trình Dục Tú. Anh ta đã biết. Biết Trình Dục Ôn tới trước cả Tống Cảnh Hạo. Cô Lâm, trước khi trở lại đón hai đứa bé, đã từng ở nhà họ Trình một ngày một đêm, trong đó còn có Trình Dục Tú. Bạch Dân Ninh nói ra toàn bộ. Tống Cảnh Hạo không khỏi siết chặt tay trong túi. Đây chính là nguyên nhân làm thái độ Lâm Tân Ngôn đột nhiên thay đổi. Cô ở nhà họ Trình một ngày một đêm. Trong thời gian này, Trình Dục Tú đã nói với cô điều gì? Tổng giám đốc Bạch biết nhiều như vậy ư? Tống Cảnh Hạo tỉnh bơ, trong lòng đã quyết định hợp tác với anh ta, nhưng trên mặt là vẫn giữ dáng vẻ cũ. Anh cũng không muốn để Bạch Dân Ninh chiếm được thượng phong. Bạch Dân Ninh giơ hai tay. Tôi biết chỉ có như vậy. Nếu như tôi biết hết, cũng sẽ không tới tìm Tổng Giám đốc Tống hợp tác. Tống Cảnh Hạo có suy nghĩ, chuyện này dường như có quan hệ rất rộng. Nơi này là địa bàn của Bạch Dân Ninh, để cho anh ta điều tra bên này. Anh phụ trách thành phố B, hai đầu cùng nhau hợp tác, muốn biết chân tướng cũng không quá khó khăn. Ba! Lâm Như Hi chạy đến, tìm Tống Cảnh Hạo. Cuộc sống không có Lâm Tân Ngôn, cô bé đã có thói quen nằm trong ngực của ba để ngủ. Tần Nhã đánh răng rửa mặt cho cô bé. Khi thay đồ cho cô bé lên trên giường, cô bé bắt phải đến tìm Tống Cảnh Hạo. Tần Nhã không có cách nào, chỉ có thể đưa cô bé tới. Nó không muốn mặc quần áo. Tần Nhã bất đắc dĩ nói. Tống Cảnh Hạo đi tới ôm lấy con gái. Lúc cất bước vào sân, đưa lưng về phía Bạch Dân Ninh, nói. Chuyện ở đây sẽ giao cho Tổng Giám đốc Bạch. Bạch Dân Ninh cười. Đó là dĩ nhiên, Tổng Giám đốc Tống cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra ra sớm. Anh ta biết Tống Cảnh Hạo đã đồng ý hợp tác với mình. Bên này là địa bàn của anh ta, muốn tra rõ ban đầu chuyện nhà họ Trình cũng không phải là việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần chuyện đã từng xảy ra, có qua bao nhiêu lâu đều sẽ có dấu vết truy ra. Ba, khi nào mami sẽ quay về? Lâm Nguy Hy ôm cổ anh. Cô bé nhớ bà rồi, muốn trở về. Nhanh thôi. Tống Cảnh Hạo sờ đầu cô bé. Ba đưa con đi ngủ. Tổng Giám đốc Tống. Bạch Dân Ninh lăn xe lăn vào. Anh là người đàn ông nghĩa hiệp nhất mà tôi từng thấy. Từ xưa, con theo họ cha, nhưng Tổng Giám đốc Tống lại có thể để cho con gái theo họ vợ. Tôi có thể nói đó là tình yêu rất to lớn.